Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 441 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 341 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của Thiên Ma Đạo vốn là dồn hướng tấn công vào Ngạo Ma, bây giờ gặp bất ngờ trở thành đại hội thanh trừng lẫn nhau. Bị Ngạn Hoa hoang mang, mơ hồ có cảm giác có gì đó không thích hợp, cục diện này đã hoàn toàn mất khống chế. Rất nhanh, khoảng chừng 5 ma quân đã chuyển sang đứng cạnh Ngạo Ma. Mặc dù đều là những ma quân có thứ hạng thấp, thế nhưng lần này trong tay Ngạo Ma có Tịnh Thế Bạch Liên, lại thêm sức mạnh của những ma quân này nữa, bị Ngạn Hoa lấy cái gì để đòi giao đấu đây? Ngay lập tức, hãy đi thông báo cho đại ma quân. Bị Ngạn Hoa chịu không được, nghiêng đầu quát khẽ. Vâng, người bên cạnh gật đầu lập tức chạy đi, nhưng mà lúc này một thanh âm liền vang vọng. Các vị huynh đệ, thù cũ thù mới, sao có thể đợi đến ngày mai chứ? Ngạo Ma đại nhân chắc chắn sẽ dồn toàn lực để ủng hộ các vị, cho nên ai có ân báo ân, ai có oán báo án, giết. Dứt lời, đám ma quân không nén nổi sự tức giận nữa, trực tiếp xông đến trước mặt của Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa hô hấp siết chặt, vội vàng lắng nghe lời phủ dụ ấy. Là mạn sát hồng, tiện nhân này chắc chắn đã đang đổ thêm dầu vào lửa. Bỉ Ngạn Hoa cắn răng khẽ quát. Đại ma nữ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Có một số ma quân về phe của cô ta đã vội vàng lên tiếng hỏi. Trước tiên phải bắt được à tiện nhân kia đã, sau đó thì cùng ta trấn áp bọn nghịch tử này. Bị Ngạn Hoa quát lớn phóng về phía Mạn Sát Hồng. Ngạo Ma đại nhân, Mạn Sát Hồng kinh hãi vội vàng la lên. Bị Ngạn Hoa, người dám! Ngạo Ma giận dữ lập tức xông lên giao đấu. Bình Ma Nguyên nhiễm nhiên trở thành một bãi chiến trường. Đại nhân, cẩn thận! Mạn Sát Hồng sợ hãi khiếp vía, liên tiếp lùi về phía sau, một bên hướng về phía Ngạo Ma hét lớn. Ngạo Ma là ma quân đứng thứ 5, thực lực không thể xem thường, nhưng mà Bỉ Ngạn Hoa cũng không phải là hạng người thấp kém, mà là bạn đời của thủ tịch ma quân, cũng là ma nữ thứ nhất trong Thiên Ma Đạo. Thực lực của cô ta cũng vô cùng đáng sợ, nếu không thì cũng không có khả năng phối đôi cùng với đại ma quân. Mà cô ta cũng thường được thủ tịch ma quân, đại ma quân chỉ điểm, thủ đoạn vô cùng ác độc, cho nên Ngạo Ma có giao đấu thì cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Đôi bên giao đấu một hồi, Ngạo Ma liền yếu thế, có chút không địch lại cô ta. Mạn Sát Hồng thấy thế, sao còn do dự nữa chứ, liền quay đầu muốn chạy. Dù sao thì khi một Ngạo Ma đấu không lại cô ta, thì người tiếp theo phải chết, khẳng định sẽ là cô ta. Tiện nhân, muốn chạy sao? Chết đi cho ta! Bị Ngạn Hoa ánh mắt cuồng nộ, lập tức muốn thoát khỏi Ngạo Ma, đuổi giết Mạn Sát Hồng. Dừng lại cho ta! Ngạo Ma hét lớn rồi tấn công tới. Bị Ngạn Hoa trở tay đỡ được một trường, sức mạnh khủng bố càn quét về phía Bị Ngạn Hoa. Ngạo Ma căn bản là đấu không lại cô ta, liền bị một trường đánh lùi lại 10 bước, miệng phun ra máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt xinh đẹp của Mạn Sát Hồng trong nháy mắt liền trắng bệch. Ngạo Ma không ngăn cản được Bỉ Ngạn Hoa, chẳng phải sẽ là xong đời hay sao? Cái mạng nhỏ này của cô ta e là giữ không nổi nữa. Mau khởi động Tịnh Thế Bạch Liên, mau lên! Dưới tình thế cấp bách, Mạn Sát Hồng điên cuồng gào thét. Ngạo Ma cũng không do dự nữa, liền lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, ý đồ muốn phát động sức mạnh. Trong nháy mắt, hiện trường chém giết bỗng nhiên tĩnh lặng, tất cả ma quân đều dừng lại việc chém giết. Trừng lớn mắt nhìn Ngạo Ma. Không! Bị Ngạn Hoa cũng lập tức từ bỏ việc truy sát Mạn Sát Hồng, quay lại, lao về phía Ngạo Ma. Cô ta rút kiếm ra hướng về phía trái tim của Ngạo Ma mà đâm thẳng tới. Những ma quần khác cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để dồn đánh Ngạo Ma. Bọn họ dự định trước khi Ngạo Ma khởi động Tịnh Thế Bạch Liên thì sẽ giết chết hắn ta. Các người đã như vậy thì đừng có trách ta vô tình, cùng lắm thì ta chết cùng với các người thôi. Ngạo Ma phẫn nộ gào thét, không chút do dự, lập tức dốc toàn sức mạnh truyền vào Tịnh Thế Bạch Liên. Chỉ trong nháy mắt, tình thế Bạch Liên liền phóng ra một vòng hết lớp này tới lớp khác, khí tức bí ẩn. Khí tức quá lớn, truyền rộng khắp Bình Ma Nguyên, càng lúc thì càng lan rộng, nhấn chìm cả Thiên Ma Đạo. Tất cả ma nhân đều kinh hãi vô cùng. Đây là sức mạnh khủng bố tuyệt thiên hay sao? Giờ phút này, không ai dám hoài nghi tình thế Bạch Liên trong tay Ngạo Ma là đồ giả nữa. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy luồng sức mạnh này đều hiểu được là không thể nào làm giả được. Hơn nữa, bất cứ ai cũng không thể phân tích được luồng sức mạnh này, cũng không có cách nào thăm dò được. Đây là loại sức mạnh cổ xưa, thần bí và khủng bố. E là còn vượt qua phạm vi hiểu biết của đám người này nữa. Nhìn thôi thì đã thấy quá là kinh khủng rồi. Không biết một khi đánh tới sẽ đáng sợ tới mức nào. Không ai biết. Mọi người cũng không muốn biết. Giờ phút này đây, tất cả các ma quân, bao gồm cả Cảnh Hữu Lực, đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu thôi. Chính là ngăn cản hành động của Ngạo Ma. Vốn dĩ, vì bọn họ nhắc lại chuyện quá khứ, thế nên mới thành chém giết lẫn nhau. Nhưng mà bọn họ đều đã chậm một bước. Sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên đã 10 phần nồng đậm. Sức mạnh của nó đều đang muốn bộc phát tất cả ra bên ngoài. Kết thúc rồi. Bị Ngạn Hoa hít thở không thông, ngơ ngác thì thầm. Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngạo Ma cười lạnh một tiếng, sau đó gào lên dữ tợn. Hãy nở rộ đi, Tịnh Thế Bạch Liên. Một thanh âm quỷ dị vang lên, Bạch Liên thì không ngừng rung động. Tựa như âm thanh của kiếm khí, mọi người đều cảm thấy lỗ tai như không nghe được điều gì khác, da đầu càng lúc càng tê dại. Một số ma quân nhìn thấy tình thế không ổn, lại đột ngột lùi lại phía sau, ý đồ muốn trốn thoát. Những ma nữ khác cũng đã sớm từ bỏ công kích Ngạo Ma, quay đầu liền bỏ chạy, nhìn vô cùng chật vật. Cho dù là bị Ngạn Hoa đi chăng nữa, giờ phút này cũng nảy sinh ý định thối lui thoát thân. Bạch Liên đang muốn bùng nổ năng lượng, nguồn sức mạnh này căn bản là không thể chống đỡ nổi. Một nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong lòng của cô ta và tất cả các ma nhân đang có mặt ở chỗ này. Muốn phá hủy mọi thứ hay sao? Trong đầu tất cả mọi người có chung một dòng suy nghĩ. Ngạo Ma đứng ở một bên, điên cuồng cười lớn. Cảnh tượng này, hắn rất mong chờ. Rốt cuộc, năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên đã đạt đến cực hạn. Không! Bị Ngạn Hoa thét lớn, những người khác còn gào hét thảm thiết hơn cô ta. Nhưng đột nhiên... Một thanh âm cổ quái phát ra từ bên trong Tịnh Thế Bạch Liên. Sau đó, Tịnh Thế Bạch Liên tưởng là sẽ phát động, lại đột ngột nguội lạnh. Sức mạnh của nó như lúc thủy triều xuống, không ngừng rút xuống, tiêu tán. Cuối cùng thì không còn nhìn thấy gì nữa. Cái gì? Ngạo Ma mở to hai mắt như muốn rớt ra bên ngoài vậy. Bị Ngạn Hoa hô hấp căng thẳng, không suy nghĩ thêm, thẳng tay đâm một nhát kiếm trúng ngực trái của Ngạo Ma. Ngạo Ma trọng thương phun máu tươi. Các ma quân khác cũng nhân cơ hội này mà liên tiếp đâm kiếm vào người của hắn ta. Thân thể của Ngạo Ma trong nháy mắt bị đâm thủng lỗ chỗ như cái tổ ong. Tất cả các ma quân đều tiến đến gần, ai cũng cố lưu lại vết thương chí mạng trên người của Ngạo Ma. Ngạo Ma chết sững, trong lòng còn vô cùng sợ hãi các ma quân khác. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Tịnh Thế Bạch Liên trong tay. Một lát sau mới gào thét không nên lời. Tịnh Thế Bạch Liên này là giả. Chết đi. Bị Ngạn Hoa gào thét một tiếng, rút kiếm ra. Tiếp chém trúng người của Ngạo Ma. Thân thể của Ngạo Ma liền bị chém thành hai mảnh. Đám người thấy thế mới hoàn hồn lại. Chút hết hơi thở nặng nề. Không ngừng hô hấp. Lại có người ngồi bệt trên mặt đất. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, Tịnh Thế Bạch Liên lại là đồ giả. Cũng may là đồ giả, nếu không, chúng ta đều đã xong đời rồi. Là người nào đã sáng chế ra vật này chứ? Sức mạnh của nó thực sự quá đáng sợ. Vừa một giây ấy, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sát khí lớn mạnh như vậy, chính là không thể địch nổi. Mọi người vẫn còn run sợ, trong lòng bất an không thôi. Mặc kệ thế nào, Ngạo Ma kia ác giả ác báo, chết không hết tội. Bị Ngạn Hoa cũng thở hổn hển khôi phục lại tinh thần. Đến khi cô ta lại gần muốn nhặt Tịnh Thế Bạch Liên rơi trên mặt đất, mới phát hiện ra trên mặt đất hoàn toàn không có thứ gì cả. Trừ cuồng máu tươi của Ngạo Ma, cái gì thì cũng không có. Ai lấy Tịnh Thế Bạch Liên rồi, mau giao ra đây cho ta. Bị Ngạn Hoa sắc mặt dữ tợn, thấp giọng quát thét. Những người còn lại ghẽ giật mình. Mà nữ đại nhân, ta không cầm. Chúng tôi làm gì có cái gan lớn đến thế? Tịnh Thế Bạch Liên đâu rồi? Tôi không biết, vừa rồi vẫn còn ở chỗ này cơ mà. Mọi người vội vàng nói. Bình Ngạn Hoa vô cùng tức giận. Đột nhiên cô ta như ý thức được điều gì, lập tức quay lại nhìn Mạn Sát Hồng. Tình thế Bạch Liên là xấu, nhưng những ma quân này khẳng định không dám cầm đi. Nếu không thì chính là công khai đối đầu với đại ma quân. Kẻ nào dám làm chuyện này chứ? Cho nên tình thế Bạch Liên chỉ có một người dám cầm thôi, chính là Mạn Sát Hồng. Nhưng khi bị Ngạn Hoa đưa mắt nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Mạn Sát Hồng đã đứng ở sườn dốc cách đó không xa. Cô ta thở dốc, trên mặt không chút huyết sắc. Mà đứng bên cạnh cô ta còn có một nam nhân tóc trắng muốt. Nam nhân vô cùng anh tuấn, bộ dạng như thiên thần vậy. Khoác áo bào trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Mà trên tay hắn lại đang cầm một bạch liên tinh xảo. Rõ ràng là tịnh thế Bạch Liên vừa mới biến mất. Người này chính là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y sao? Bỉ Ngạn Hoa nhếch miệng lên, cười lạnh thành tiếng. Ta hiểu rồi, Mạn Sát Hồng quả nhân là già đầu hàng. Cô ta mang theo tịnh thế Bạch Liên hỏng tới đây, ý đồ dùng vật này để gây chia rẽ nội bộ của chúng ta, để cho mọi người trong Thiên Ma Đạo nghi kỵ chém giết lẫn nhau, cũng chính là để làm suy yếu thực lực của Thiên Ma Đạo, có đúng không? Thật sự là như vậy sao? Không nghĩ tới, Lâm Thần Y lại mưu mô xảo trá đến thế. Hắn làm ma nhân cũng được đấy. Chỉ tiếc hắn không biết lượng sức mình, chỉ dựa vào tịnh thế Bạch Liên mà đòi chia rẽ Thiên Ma Đạo ta sao? Đúng là suy nghĩ hão huyền mà. Đám ma quần nhao nhao đứng lên, mở to hai mắt liếc nhìn Phan Lâm. Sát khí bừng lên, liền lao người tấn công. Ở đằng xa, ma nhân cũng đã bao vây kín xung quanh, chặn đường rút lui của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không thèm quan tâm, cầm tịnh thế Bạch Liên trong tay, vô cùng chuyên chú. Lúc sau, lại cầm một vật nhỏ, lắp vào bên trong tịnh thế Bạch Liên. Thấy cảnh này, bị Ngạn Hoa trong mắt toát lên để lộ ra ý hoang mang. Người kỳ thật, nói đúng phân nửa. Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Cái gì? Bị Ngạn Hoa sững sờ. Mục đích của ta không phải là dựa vào vật này để cho các ngươi tự chém giết lẫn nhau. Bởi vì chuyện này không thực tế. Các ngươi có thể vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà... cái người bên trên, các người khẳng định là sẽ ra mặt ngăn cản. Ví dụ như đạo chủ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên để mặc cho các người làm cản đâu. Phan Lâm lắc đầu, nhàn nhạt nói. Vậy vì sao ngươi còn làm như thế? Bị Ngạn Hoa trầm ngâm hỏi. Ta chỉ làm muốn tập hợp các ngươi tại một chỗ. Phan Lâm đột nhiên nói. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đột nhiên co rúm lại. Cảm giác được chuyện không lành. Tập hợp ở một chỗ ư... Bị Ngạn Hoa sững sờ, đột nhiên cô ta ý thức được cái gì đó, con mắt trợn trừng khiếp sợ nhìn về phía Phan Lâm. Chẳng lẽ ngươi... hiện tại nên để các ngươi nếm qua một chút mùi vị thật sự của tịnh thế Bạch Liên. Phan Lâm thấp giọng khàn khàn nói, sau đó bỗng nhiên giơ cao tay, cầm chặt lấy Bạch Liên thôi động khí kình. Bị Ngạn Hoa lại là rít gào lên, đột nhiên gào thét, giết, giết cho ta, giết hắn cho ta. Đám ma nhân ở bốn phía lập tức điên cuồng xông lên, mấy tên ma quần cũng liều lĩnh chạy lên phía trước, nhưng mà bị Ngàn Hoa lại đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Ma nữ đại nhân, đám ma quần chết sững. Ma quần thứ tư, Bạch Cốt Văn, có võ công đứng hạng thứ ba mà giới, cũng bất ngờ quay đầu thối lui. Căn bản, bọn người đó không có ý định đối đầu với Phan Lâm. Việc này khiến cho các ma quân khác đều hoàng hồn, không biết nên động thủ tiếp hay thôi nữa. Cho nên lúc này, căn bản là không có dự định đi động đến Phan Lâm. Một luồng ánh sáng trắng từ tịnh thế Bạch Liên bộc phát ra ngoài. Sau đó mỗi một cỗ khí tức so với khi trước lại càng nồng đậm hơn, bành trướng hơn, mạnh mẽ hơn, phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, đám ma nhân xông về hướng Phan Lâm, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tất cả đã bị cỗ khí tức dày đặc này chấn áp ở bên dưới. Thật đáng sợ, cứu mạng, cứu mạng. Bọn hắn kêu khóc, kêu rên, rên rỉ, triệt đề đánh mất tinh thần chiến đấu. Cho dù là Mạn Sát Hồng đang đứng cạnh Phan Lâm, giờ phút này cũng điên cuồng rung động. Đây là... năng lượng gì vậy? Mạn Sát Hồng ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đóa sen trên tay Phan Lâm. Phan Lâm không trả lời, mà là không chút khách khí, tùng tịnh thế Bạch Liên lên trời cao. Trong nháy mắt, Mạn Sát Hồng liền cảm thấy vạn vật trước mắt đều bị một tia sáng trắng bao phủ, còn không nhận được ra cái gì cả. Tất cả chỉ còn là một màu trắng, tinh khiết, trắng nõn nà, trắng hoàn mỹ. Sau đó tiếng khóc lóc rên rỉ, cầu xin tha thứ dần dần đều không thể nghe thấy. Mặt đất bỗng trở nên vô cùng thanh tĩnh, phảng phất như không có sự sống. Toàn bộ thiên ma đạo đều chấn động, hoảng hốt. Tại ngọn núi ở khu vực trung tâm thiên ma đạo, một cửa hang được đẩy ra. Sau đó một người cởi trần, trên người có rất nhiều hình xăm ma quái, lao thẳng ra ngoài, phóng mắt nhìn ra xa. Hắn chỉ thấy khu vực Bình Ma Nguyên ở rất xa, phảng phất hình ảnh đóa hoa sen trắng nở rộ. Hoa sen vô cùng to lớn, tưởng như muốn nuốt trọn vạn vật xung quanh. Tất cả cây cỏ, sông núi đều bị nó bao trùm, nhấn chìm hết thảy. Mặt đất đều bị đánh vỡ tan tành, đại địa rung lắc như là động đất mạnh. Đến nỗi tất cả ma nhân đang phục sự bên cạnh đều không dám động đậy. Đây là... Bạch Liên hay sao? Người đàn ông ngơ ngác nhìn đóa liên hoa đang nở rộ thì thầm nói. Bạch Liên nở rộ đẹp tuyệt mỹ, thế nhưng lại phóng ra luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng to lớn, xóa sổ mọi nơi nó đi qua. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt này, người đàn ông cũng vô cùng khẩn trương, sắc mặt biến hóa, không thể hình dung được là đang suy tính điều gì. Lập tức triệu tập tất cả ma quân, theo ta tiến về Bình Ma Nguyên. Người đàn ông gầm nhẹ. Hồi bẩm đại ma quân đại nhân, ngài quên rồi sao? Phần lớn các ma quân đại nhân, thậm chí là cả Bỉ Ngạn Hoa ma nữ, trước đó đều đã đến Bình Ma Nguyên cả rồi. Tên đồ đệ quỳ dưới chân người đàn ông, run rẩy sợ hãi nói. Cái gì? Người đàn ông sững sờ, lúc này có một đám ma nhân phi như bay tới. Bọn hắn còn khiêng cáng cứu thương, trên cáng là một người thân thể bê bết máu, khó nhận ra bộ dạng của người này. Người đàn ông ánh mắt đỏ rực lập tức lao tới. Quan sát người bị thương này, mơ hồ nhìn ra được chính là Bỉ Ngạn Hoa. Nguyên nhân là bởi vì cô ta chạy nhanh nhất, cho nên chỉ bị ảnh hưởng đến mức này còn chưa có chết. Nhưng mà dù là thế thì thân thể cô ta cũng vô cùng thê thảm, đã không còn nhận ra hình dạng của một con người nữa rồi. Người đàn ông vội vàng lấy ra một viên ma đan nhét vào miệng của Bỉ Ngạn Hoa. Nhờ thế mà Bỉ Ngạn Hoa mới khôi phục được một chút, nhưng cô ta vẫn không thể động đậy, toàn thân vô cùng thống khổ. Là ngạo ma làm sao? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Người yên tâm, ta sẽ để cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ, sau đó để cho hắn mang theo sự hối hận mà rời khỏi thế gian này. Không, ma quân, không phải là ngạo ma làm, bản thân hắn đã bị chúng tôi giết chết rồi. Là... Lâm Thần Y, chính hắn đã làm ra chuyện này. Bỉ Ngạn Hoa thống khổ nói. Cái gì? Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Người đàn ông lúc này lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lại, sắc mặt dị thường khó coi. Tất cả đều là mưu kế của Lâm Thần Y. Hắn để Mạn Sát Hồng mang theo Tịnh Thế Bạch Liên đến đây đầu hàng, rồi lại lợi dụng ngạo ma dụ dỗ tất cả ma quân tập hợp tại một điểm, rồi một mẻ tóm gọn hết tất cả. Mạn Sát Hồng mang đến một Tịnh Thế Bạch Liên còn thiếu bộ phận, cho nên không có cách nào thôi động được. Rồi chờ tới khi chúng tôi giết chết ngạo ma, hắn lại dấp giáp hết Tịnh Thế Bạch Liên lại, lợi dụng cơ hội thôi động nguồn năng lượng khủng bố này. Thế là hết. Tất cả đều chấm dứt. Đại nhân, ngài hãy mau mau đi mời đạo chủ đi. Phải nhanh lên mới được. Bỉ Ngạn Hoa kích động, khàn cả giọng hô lên. Hai mắt của người đàn ông đỏ như máu, điên cuồng nhìn chằm chằm về nơi mà đóa sen đang nhỏ dần đi, quát ầm lên. 24 ma tướng đang ở đâu? Ta chờ ở chỗ này. Theo ta đi lấy mạng tên dị hỏa đó. Tuân mệnh. Một cơn gió nhẹ thổi tới gương mặt của Mạn Sát Hồng. Nó nhẹ nhàng, mềm dịu như bàn tay của mẹ. Kết thúc rồi sao? Mạn Sát Hồng suy nghĩ, chậm rãi đem mí mắt mở ra. Nhưng mà chỉ vừa mới mở mắt, cô ta liền cảm giác được trái tim của mình như đang ngừng đập. Đầu óc cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Thảo nguyên xanh tươi là thế, bỗng chốc biến thành một cái hố sâu vạn trượng. Trừ khu đất nhỏ mà Phan Lâm và cô ta đang đứng ra, ba bề bốn bên xung quanh đều đã hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt của cô ta chỉ có một cái hố sâu khoảng 10 mét. Bình Ma Nguyên đã bị xóa sổ hoàn toàn, thậm chí là rừng cây, hoa lá, sông suối ở đằng phía xa xa kia cũng đều không nhìn thấy nữa. Núi non bốn phía đều sụp đổ, vô số khe nứt cực đại, chảy dài lan rộng. Y như mạng nhện khổng lồ nằm dưới đất. Về phần những ma nhân kia, e là đã hóa thành tro bụi hết thảy rồi. Xung quanh đây đều vô cùng tĩnh mịch, đều đã hóa thành tro bụi, đã không còn sót lại cái gì hết. không còn thứ gì tồn tại trên mảnh đất này nữa. Cái này chính là uy lực của Tịnh Thế Bạch Liên hay sao? Mạn Sát Hồng ngơ ngác nhìn tứ phía, sau đó thì thầm, chính là uy lực của Tịnh Thế Bạch Liên. Phan Lâm nhẹ nhàng thở phào, trên mặt toát ra không ít mồ hôi lạnh. Lâm Thần Y, ngài không sao đó chứ? Mạn Sát Hồng vội nói, yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là thôi động Tịnh Thế Bạch Liên, khiến cho thể lực hao tổn một chút thôi. Phan Lâm thở dốc một hơi nói, vũ khí mạnh như thế, muốn thôi động không dễ dàng gì, cho nên tiêu hao thể lực cũng là điều hợp tình hợp lý. Chỉ là vật này không thể liên tục thôi động. Tôi có thể cảm nhận được các linh kiện bên trong cần quá trình để hạ nhiệt. Nếu như cưỡng ép thôi động, linh kiện bên trong chắc chắn sẽ tổn hại. Lúc trước, vật này bị hư hại chính là bởi cố ép buộc nó sử dụng nhiều lần. Phan Lâm nói, thật vậy sao? Nếu là như vậy thì chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Đại Ma Quân vốn không tới chỗ này đâu. Nếu như đợi đến khi hắn ta đuổi đến đây, chúng ta chết chắc. Mạn Sát Hồng vội vàng la lên. Cô ta còn tưởng rằng Tịnh Thế Bạch Liên có thể liên tục sử dụng. Không nghĩ tới, chỉ có thể dùng một lần. Như thế, nhất định là phải thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, mau mau rời đi. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Hiện tại không kịp rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ của ta còn chưa có hoàn thành nữa. Cứ như vậy mà rời đi, chẳng phải là đã uổng phí công sức hay sao? Nhiệm vụ sao? Mạn Sát Hồng sững sờ, còn không đợi cô nói thêm câu gì nữa, thì bất ngờ... Từ xa có vài thân ảnh đang lao tới tấn công bọn họ. Mạn Sát Hồng sắc mặt đại biến, đưa mắt mà trông. Lại thấy hơn 20 thân ảnh khác đứng lơ lửng trên không trung, cách hai người bọn họ không xa lắm. Đại Ma Quân, Từ Thiên Long. Mạn Sát Hồng nghẹn ngào mà hô lên. Phan Lâm cũng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cởi trần, tóc bạc trắng, đứng đầu hàng 20 mấy ma nhân. Người đàn ông tóc dài quá eo, dáng người khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ kín người, 10 phần quyền uy. Hắn mở to hai mắt đỏ như máu, nhìn chăm chú lên Phan Lâm. Mà đứng sau hắn còn có 24 tên đồ đệ đã trang bị đầy đủ áo giáp đen. Những tên này đều cầm kiếm dài tầm 2 mét, ma khí bừng bừng khiến cho người ta không rét mà run. Người chính là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Đại Ma Quân Từ Thiên Long mặt không biểu tình hỏi. Là tôi. Người nghĩ kỹ sẽ chết như thế nào chưa? Âm thanh rét buốt như băng lại vang lên. Đại Ma Quân đúng là chủ tịch Ma Quân, uy lực mà hắn ta phóng ra so với đám người lúc trước không thể nào so sánh được. Thốt ra mấy từ đơn giản thì liền khiến cho Mạn Sát Hồng hít thở không thông, còn có một áp lực vô hình đè nén trên người cô ta nữa. Một loại sợ hãi mà không có từ nào có thể diễn tả được đang tuôn ra từ trong lòng hắn. Cô ta có cảm giác bản thân đã nằm dạp trên mặt đất. Người đi trước đi, Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên. Một luồng khí từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm toát ra, đánh nhẹ lên người của Mạn Sát Hồng. Trong nháy mắt, áp lực trên người của Mạn Sát Hồng đã biến mất hoàn toàn. Không dám do dự, cô ta bước vội về phía sau, dự định mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng đi chưa được mấy bước chân, cô ta liền dừng lại, ánh mắt quét nhìn ra xăm. Phan Lâm cũng nghiêng đầu quan sát, mới phát hiện bốn phương tám hướng đã có vô số ma nhân bao vây, đếm không nổi là bao nhiêu người tất cả. Ước lượng cũng phải mấy vạn người. Hai mắt của đám ma nhân này đỏ rực như máu, sát khí nồng đậm, so với mãnh thú còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Mạn Sát Hồng nuốt nước bọt nói, Lâm Thần Y, có lẽ tôi chỉ có thể đi cùng ngài. Vậy được rồi, liền theo ta. Nhưng trước hết, cô hãy đứng ở một bên đi. Những ma nhân kia sẽ không dễ dàng lại gần đâu. Phan Lâm nói, tại sao chứ? Mạn Sát Hồng có chút hoang mang. Lại thấy Từ Thiên Long bất ngờ rút một thanh đao thon dài chém trực tiếp về phía Phan Lâm. Một trường lực kinh khủng phóng tới, Mạn Sát Hồng biến sắc. Lâm Thần Y, cẩn thận! Phan Lâm không chút hoang mang, liền lấy ngân châm ra, phóng thích về bốn phía xung quanh. Mạn Sát Hồng bông lung, Phan Lâm đang làm cái gì vậy? Vì sao lại không ngăn cản lực tấn công chính diện chứ? Ngược lại, hướng tấn công vào bốn phía phòng ngự cơ chứ? Ngay tại lúc cô ta hoang mang không hiểu được thì thanh đao chém tới bất ngờ nổ tung. Các mảnh vỡ bay về tứ phía, biến hóa thành một vòng răng nanh. Sau đó bất ngờ tấn công Phan Lâm từ nhiều phía. Hố đất này vốn dĩ đã bị nứt gãy, này lại bị vòng răng nanh lần nữa xé toạc ra. Những răng nanh này tuy dũng mãnh, nhưng mà Phan Lâm đã sớm phòng bị tốt, phóng phi châm ra tiếp chiều. Khi ngân châm đụng trúng răng nanh, tất thảy liền nổ tung, sức mạnh hủy diệt bùng nổ khắp bốn phương tám hướng. Mạn Sát Hồng bị sức mạnh này đánh cho ngã ngửa, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, vô cùng chật vật mới đứng lên được. Cô ta coi như đã thông suốt. Phan Lâm đã sớm nhìn thấu chiêu thức của đại ma quân, vì thế nên mới sớm phòng bị tốt. Nhưng mà thủ đoạn của đại ma quân cũng đã quá đáng sợ đi được. Vừa rồi chiêu thức này đổi lại là cô ta, căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Phan Lâm trước mặt này đã không còn là Phan Lâm mà ta gặp lần đầu tiên. Sức mạnh của hắn ta đã tăng lên vô số lần. Người này quả thực là quá mức đáng sợ. Mạn Sát Hồng nhìn chằm chằm vào thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi của Phan Lâm, nhẹ nhàng thì thầm. Có chút thông minh. Đại ma quân nhẹ nhàng gật đầu, một tay cầm chắc đoàn đao, từ trên cao nhìn xuống Phan Lâm. Không nghĩ tới, nhà ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta. Xem ra, ngươi dám đến đây cũng không phải là dạng ngông cuồng ngu xuẩn gì cả. Ngông cuồng sao? Ngu xuẩn ư? Mạn Sát Hồng phủi bụi trên người bỏ lên khẽ nói. Từ Thiên Long, ta cảnh cáo ngươi, lập tức rút người của ngươi lại, thả chúng tôi đi. Bằng không, Lâm Thần Y sẽ một lần nữa sử dụng tịnh thế Bạch Liên. Lúc đó, các ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Khi đó, tất cả sẽ tan thành tro bụi. Mạn Sát Hồng sao? Từ Thiên Long không chút biểu cảm liếc nhìn cô ta. Ngươi chỉ là con chó phản chủ của Thiên Ma Đạo mà thôi. Đợi ta chém chết Lâm Thần Y sẽ giải quyết ngươi sau. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị tra tấn 50 năm là như thế nào. Rồi mới để cho ngươi chết. Nửa đời sau của ngươi nhất định sẽ rất thú vị. Gương mặt xinh đẹp của Mạn Sát Hồng trong giây lát trắng bệch, sợ hãi tới mức hồn lìa khỏi xác. Đại Ma Quân thủ đoạn đến mức nào, Mạn Sát Hồng tuy chưa từng nhìn tận mắt, nhưng cũng đã nghe qua nhiều lần rồi. Nếu như thật sự rơi vào tay của hắn ta, lúc đó cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất. Còn có điều hiện tại còn chưa thể đoán định được. Cô ta cố đè nén nội tâm đang run sợ của mình, cắn răng trợn mắt liếc nhìn Đại Ma Quân lạnh lùng nói. Xem ra, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Thần Y, động thủ đi, không cần cùng với hắn nói nhảm nữa. Hãy dùng tịnh thế Bạch Liên tiễn hắn một đoạn đi. Sao mà phải phô trương thanh thế như vậy chứ? Đại Ma Quân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi coi ta giống như là đám phế vật khi nãy hay sao? Để cho ngươi dễ dàng lừa gạt sao? Bản quân mặc dù chưa có tiếp xúc qua với tịnh thế Bạch Liên, nhưng ta lại cực kỳ hiểu rõ. Sức mạnh cực đại đó không thể nào liên tiếp bộc phát được. Dù là khi người điều khiển có đủ sức mạnh, thì năng lượng bên trong của vũ khí này cũng không thể nhân lên hai lần sức mạnh phóng thích được. Dù sao thì sức mạnh vô song này cũng cần phải có quá trình thì mới có thể tích tụ được. Các linh kiện bên trong cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Mạn Sát Hồng ánh mắt khẽ động, không có lên tiếng. Lâm Thần Y, ta nhìn ngươi thấy rất có tố chất. Ngươi tàn khốc, nhưng tỉnh táo, tàn nhẫn cùng quả quyết. Tất cả điều này thể hiện rằng ngươi có thiên phú của một ma nhân. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giao tịnh thế Bạch Liên và ả Mạn Sát Hồng kia cho ta sẽ không giết ngươi. Thêm vào đó, ta còn phong cho ngươi làm ma quân thứ hai, để cho ngươi có tư cách diện kiến đạo chủ, giúp ngươi tu luyện thành vô thượng đại ma đầu. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn ta lúc này cũng được lắm rồi. Những điều kiện này không đủ hấp dẫn ngươi hay sao? Đúng vậy. Hơn nữa, ngươi cũng không có thành ý. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta chỉ thấy trong ánh mắt của ngươi ẩn chứa chính là thù hận, không cam lòng và phẫn nộ cùng cực. Ngươi đã cố che giấu rất tốt, nhưng mà vẫn bại lộ rồi. Ngươi căn bản là không có ý định tha cho ta. Thế thì còn muốn chiêu mộ ta để làm gì nữa? Ngươi nói như vậy, chẳng qua là muốn lấy lòng ta. Đợi đến lúc ta giao tịnh thế Bạch Liên ra cho ngươi, nhất định ngươi sẽ động thủ, vây bắt và sát hại ta. Lời này nói ra, Đại Ma Quân liền thở hắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là nguyên nhân ta không thích những người quá thông minh, bởi vì trong đầu của bọn họ kiểu gì cũng sẽ phá hủy ý đồ của ta. Nói xong, Đại Ma Quân nhẹ nhàng vung tay lên. Đứng sau hắn, 20 Ma Quân lập tức dàn trận. xếp thành vòng tròn bao vây lấy Văn Lâm ở giữa, mà chính hắn cầm theo đoàn đao xông thẳng tới phía Văn Lâm. Sát khí bộc phát ra bên ngoài, khiến cho mái tóc bạc trắng của hắn ta tung bay điên cuồng, mà khí bất ngờ gia tăng, nhuộm đen cả bầu trời, chợt giống như ngày tận thế. Uy lực này đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải cúi đầu, làm sao mà dám chiến đấu đây? Người lùi ra phía sau chút đi. Phan Lâm thần sắc dần dần ngưng trọng, trực tiếp lấy ra hồng môn châm, hướng về phía trên người của mình mà đâm tới. Hồng môn châm đâm vào cơ thể, trong nháy mắt gia tăng sức mạnh chiến đấu cho Phan Lâm. Chỉ một thoáng, cả người Phan Lâm bỗng chốc trở nên vô cùng uy lực. Mạn Sát Hồng trừng lớn mắt, giọng nói run rẩy: Lâm thần y, tôi biết ngài có đủ thực lực để giao đấu với đại ma quân, nhưng mà chỗ này là thiên ma đạo, người mạnh nhất chỗ này còn chưa có xuất hiện đâu. Nếu như ngài giao đấu ở chỗ này, nếu như vô tình dẫn dụ đạo chủ tới đây, vậy thì phải làm thế nào đây? Mạn Sát Hồng từng là ma nữ vang danh của thiên ma đạo, cho nên từng có cơ hội được diện kiến đạo chủ. Trong ấn tượng của cô ta, đạo chủ chính là ma nhân chân chính, là kiều có thể cùng tranh đoạt sức mạnh với thần linh. Nếu như đạo chủ xuất hiện, cho dù Phan Lâm có thể sử dụng tịnh thế bạch liên đi chăng nữa, cũng đều vô dụng mà thôi. Thực lực của đạo chủ sợ là dư sức để đối phó với tịnh thế bạch liên, nhưng mà nhìn qua bộ dạng của Phan Lâm, sợ là hắn đã hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 341 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.